Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1126, báo cáo DNA, góc truyện audio.com, editor, may, hoàng phủ bạc ái hoa hoa lệ lệ làm lơ, vẻ mặt không kiên nhẫn. Rốt cuộc ông có chuyện gì không? Không có việc gì tôi đi xuống. Hoàng phủ thí kích động đến lập tức nhảy lên từ trên ghế, bốp. Ném túi văn kiện trong tay tới trước mặt hoàng phủ bạc ái. Hoàng phủ bạc ái bỗng chốc nhíu mày, nguy hiểm nheo đôi mắt lại. Đây là cái gì? Hoàng phủ thí vô cùng khinh bỉ trừng lại. Mẹ nó, chính mày không có mắt sao, không biết tự xem mà. Tôi chỉ hỏi một chút, khóe môi hoàng phủ bạc ái run rẩy một cái, trong tay đã mở túi văn kiện ra. Chợt hoàng phủ bạc ái gần như cả kinh biến đổi sắc mặt. Nhìn văn kiện trong tay, mí mắt nheo lại nổi lên một tầng u ám. Vừa nhấc đầu, đôi mắt đen nhánh tựa như hàn kiếm ra khỏi vỏ, cắt gao trừng mắt nhìn hoàng phủ thí, lệ khí tràn ngập. Phần báo cáo DNA này ông lấy tới từ đâu? Trong tay anh cầm chính là báo cáo kiểm tra DNA của Thịnh Vị Ương và Dạ Thần Thương, xác định quan hệ cha con giá trị 99%. Hoàng phủ thí nhìn sắc mặt cả kinh của tiểu xúc sinh nhà mình liền cảm giác rất sảng khoái, bắt chéo chân rung lên, vô hạn thích ý giơ giơ cổ lên. Làm lúc lần trước mời vợ của mày đi ăn cơm, ai cho ông lấy tóc của cô ấy? Cút, hoàng phủ thí nhịn xuống xúc động ném ly nước qua, có một loại kiểm tra DNA gọi là phân tích nước bọt. Xít, sao lão tử lại sinh một đứa con trai heo như mày chứ? Cách chương.